Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4101, Nuốt Thánh Huyết. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ 2050 thời gian đổi mới, 2020-10-01-00, 2:00, có thể. Ngắn ngủi này một câu, lại là tại Tô Hàn trong đầu, gằn từng chữ kêu đi ra. Hắn lắc mạnh đầu. Muốn đem trong lòng này ý tưởng bất khả tư nghị ném ra ngoài. Nhưng càng là như thế, ý tưởng này thì càng thâm căn cố đế. Không phải Tô Hàn nhất định phải đi tin tưởng, mà là trước lúc này, đã có vết xe đổ. Âm Dương Cung chia làm Âm Nguyệt Cung cùng Dương Thần Cung, mà trong đó Dương Thần Cung, tại truyền ngôn bên trong, liền là lúc trước, Hậu Nghệ Thiên Thần dùng tới bắn xuống 9 con Kim Ô Trường Cung. Tô Hàn xưa nay không cảm thấy. Thế gian này có không có lửa thì sao có khói sự tình. Cái gọi là truyền ngôn, có lẽ thật sự có người thêu dệt vô cớ, nhưng đại bộ phận đều là bị người chỗ chân chính nhìn thấy qua. Hậu Nghệ Thiên Thần Cung tồn tại, Kim Ô cũng tồn tại, Tô Hàn thậm chí đều có, chỉ kém một vết nứt, liền có thể ấp ra tới Kim Ô Đàn. Đủ loại này dấu hiệu đều tại cho thấy, thời kỳ viễn cổ hết thảy đều không phải hư giả, Huỳnh Thiên Đại Ma Thần như lưu lại ý niệm. Điều khiển pho tượng kia cũng không phải là không được. Chỉ bất quá, nhưng Tô Hàn thấy khiếp sợ là Huỳnh Thiên Đại Ma Thần người này. Hắn cùng Hậu Nghệ Thiên Thần không giống nhau. Như thế gian này thật sự có người tốt cùng người xấu chi điểm. Cái kia Hậu Nghệ Thiên Thần nhất định là một người tốt. Có thể Huỳnh Thiên Đại Ma Thần không thể nói hắn hỏng, nhưng hắn tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Cổ thư ghi chép, Huỳnh Thiên chi tì, hỉ nộ vô thường. Hắn từng vô cửu huyền thần biển bên trong, giận dữ đánh giết trong quân đại tướng, người sau thoát đi, liên lụy 9.000 vạn lê dân tử vong, dẫn vô tận oan hồn bất tán, thê lương gào khóc. Đã từng tại hai đế cuộc chiến lúc, giải cứu quá 100 triệu bình dân tại Thủy Hòa, khiến cho bọn hắn nhất thế an cư, tôn trọng ca tụng. Tại Hình Thiên trong lòng, dường như không có thiện ác chi phân. Hắn cao hứng thời điểm liền cứu. Không cao hứng thời điểm liền giết. Hắn hung lệ trình độ, chỉ ở Si Vưu phía dưới. Cả hai nếu là lấy chiến lực so sánh, Tô Hàn không biết ai mạnh ai yếu. Nhưng nếu là dùng nhân tính mà nói, cái kia Si Vưu tàn nhẫn bạo ngược, tuyệt đối thắng một trong chù. Hậu Duệ nếu như là chân chính người tốt, cái kia Si Vưu liền là chân chính người xấu. Tại Si Vưu trong lòng, chỉ có ác niệm. Mặc dù hắn là Viêm Đế thủ hạ tối cường chiến tướng một trong, cũng bởi vì hắn cái kia hung lệ tàn bạo tính cách, bị Viêm Đế chỗ không thích. Trở lại chuyện chính, Tô Hàn sở dĩ sẽ hoài nghi, pho tượng kia liền là dùng Hình Thiên nguyên hình điêu khắc, cũng là bởi vì, tại hai đế cuộc chiến, Viêm Đế bại vào Hoàng Đế trong tay về sau, Hình Thiên đầu, cũng bị Hoàng Đế cho bổ xuống. Si Vưu đồng dạng là bị chém đầu, nhưng hắn ngoại trừ đầu bên ngoài. Tứ chi cũng bị ngũ mã phanh thây. Mà pho tượng kia, tứ chi vẫn còn tồn tại, chỉ có đầu không thấy. Trừ cái đó ra, này thánh huyết ở trong sát lục ý niệm chi trọng, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Cái kia tuyệt không phải lăng không biến ảo ra tới, mà là tại vĩnh viễn sát lục về sau, vô tận oán niệm tạo thành khí tức sát phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ viễn cổ đến hậu thế. Được xưng là đại ma vương sát nhân ma hoàn toàn chính xác có không ít, có thể là, có thể đem khí tức sát phạt điều hòa vào trong máu, nhưng tùy tiện một giọt tinh huyết, đều phảng phất có thể hóa thành một phương sát lục thế giới tồn tại, sợ là trừ Hình Thiên Đại Ma Thần cùng Si Vưu bên ngoài, không có người nào nữa, Tô Hàn hô hấp, dần dần bắt đầu gấp rút, trách không được Trung Lân vẫn cho rằng, chỉ muốn lấy được khí huyết thần đàn bên trên tạo hóa. Liền có hết sức khả năng lớn tính thành tựu chí tôn huyết mạch. Như này ba giọt thánh huyết, thật chính là Hình Thiên Đại Ma Thần huyết dịch, cái kia chí tôn huyết mạch. Cũng không phải là không thể được a, Hình Thiên tồn tại ở viễn cổ bên trong, căn bản không biết cảnh giới của hắn. Nhưng ít ra có thể biết, hắn không phải chúa tể, lại vượt xa chúa tể. Như thế cường giả một giọt máu, hoàn toàn chính xác có khả năng hóa thành một phương thế giới. Hắn tùy tiện một cọng lông tóc, sợ là đều có thể tại đây hậu thế bên trong, trưởng thành là thế giới chi thụ. Như Trung Lân thật có thể bằng vào giọt máu này, trở thành chí tôn huyết mạch, cái kia bàn cổ tinh tử, lại có thể ở trong đó thu hoạch cái gì? Vực ngoại thiên ma thích nhất sát lục, chẳng lẽ bản cổ tinh từ thu hoạch, còn có thể so Trung Lân Điều muốn nhiều. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn tầm mắt lần nữa rơi vào thánh huyết phía trên. Mà ta, lại có thể theo bên trong thu hoạch được cái gì? Thánh huyết trôi nổi, trên đó xuất hiện có chút hào quang màu đỏ. Quang mang đem thánh huyết bao bọc, liếc nhìn lại, không có bất kỳ cái gì tì vết, liền tựa như là một cái trong suốt tinh châu một dạng, lại giống như là một khỏa thành thục thánh quả, óng ánh sáng long lanh. Tô Hàn mắt sáng lên, này thánh huyết ý tứ, là muốn cho ta đối với nó tiến hành thôn phệ luyện hóa. Ban đầu Tô Hàn cũng không có ý định đem giọt này thánh huyết để đó. Tại lúc mới bắt đầu nhất, tất cả nhân tộc cùng yêu ma đều có thể tiến vào vạn thú hà, vô luận cảnh giới cỡ nào. Nhưng đến đạo thứ ba cửa ải thời điểm, yêu hoàng cảnh trở lên liền không được ra tay, đây là vạn thú hà tự chủ quy định. Tại loại quy định này phía dưới, chỉ có yêu hoàng cảnh trở xuống, mới có thể dùng tiến vào khí huyết thần đàn. Đã như vậy, cái kia khí huyết thần đàn bên trên cuối cùng tạo hóa, nhất định đối với mấy cái này yêu quân cảnh có ích, dù cho nó rất có thể, là hình thiên đại ma thần lưu lại thánh huyết. Nghĩ thông suốt này chút về sau, Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự. Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử dám nuốt, ta Tô Hàn, lại có gì không dám, chợt giơ tay lên, bắt lấy thánh huyết, hướng trong miệng quang ra. Không như trong tưởng tượng khó có thể chịu đựng, cũng không như trong tưởng tượng cực kỳ thống khổ. Cái kia thánh huyết tiến vào Tô Hàn trong cơ thể về sau, Tô Hàn nội thị, có thể rõ ràng thấy, bốn phía hồng quang tan biến, huyết dịch dần dần lộ ra. Sau đó, hắn từng tia tách rời, dung nhập Tô Hàn thân thể từng chỗ. Tô Hàn không chỉ không có cảm giác được khó chịu, ngược lại toàn thân một hồi sảng khoái. Thế nhưng, khi hắn kịp phản ứng, lại muốn đi tìm những cái kia chia ra tơ máu thời điểm, lại không tìm được. Tô Hàn nhướng mày, tu vi không có gia tăng, thể xác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Này tơ máu, đi nơi nào? Không người trả lời hắn, huyết dịch vẫn như cũ còn tại tách rời, những tia máu kia càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng chẳng qua là một giọt máu, lại tách ra đếm mãi không hết tơ máu. Mỗi một cây tơ máu đều dung nhập Tô Hàn thân thể, hắn mặc dù tìm không thấy, có thể theo tơ máu càng ngày càng nhiều, loại kia cảm giác sảng khoái cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến một đoạn thời khắc, dùng Tô Hàn tâm cảnh, cũng nhịn không được nhắm lại hai con ngươi, an tâm hưởng thụ này loại sảng khoái. Cũng vào thời khắc này, nguyên một giọt thánh huyết, toàn bộ đều hóa thành tơ máu, cuối cùng một cây tơ máu, cũng dung nhập Tô Hàn thân thể. Oanh, một cái chớp mắt, một cỗ bạo tạc tính chất đau nhức cảm giác, đột nhiên theo Tô Hàn từng cái vị trí truyền ra. Loại kia theo cực độ sảng khoái, trong chớp mắt chuyển biến thành cực độ cảm giác thống khổ, nhưng Tô Hàn vẻ mặt, trong nháy mắt liền bóp méo dâng lên. A, hắn khàn giọng gầm rú, cảm giác toàn thân trên dưới đều tại bị lôi kéo ở trong. Những tia máu kia tựa như hóa thành từng con tay cầm, không chỉ là tại xé rách thân thể của hắn, càng là tại xé rách hắn linh hồn. Theo thánh huyết tiến vào trong cơ thể, liền chưa từng biến hóa bao giờ tu vi, tại lúc này thế mà xuất hiện tăng trưởng. Như thất tinh huyền thần cảnh cũng có tiền trung hậu kỳ, cái kia vẻn vẹn vừa rồi một cái chớp mắt, Tô Hàn tu vi, liền đã theo thất tinh sơ kỳ, đạt đến trung kỳ. Nhưng mà, ở vào giữa sự thống khổ Tô Hàn, lại là không có chút nào phát giác. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.